Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 284, đô đốc biểu muội có độc 78, góc truyện audio.com, Hiên Viên Võ đột ngột mở mắt, một thanh chùy thủ đặt trên cổ anh. Đường Hoan lạnh nhạt nhìn anh như thể cô chẳng thèm quan tâm xem thanh chùy thủ đó có gây thương tích cho anh hay không. Hiên Viên Võ bình tĩnh, khuôn mặt chẳng hề xuất hiện một chút ngạc nhiên nào. Hoan Nhi, nếu nàng muốn giết ta thì hiện tại giết ta đi, ta sẽ không oán hận nàng. Chẳng thèm để ý, Đường Hoan đưa chùy thủ về phía trước một chút. Ừ, quả nhiên là tác phẩm của một danh gia, xác thật. Chỉ nhích chùy thủ thêm xíu thôi mà cổ Hiên Viên Võ đã xuất hiện một đường máu rồi. Hệ thống kêu gào ầm lên. A a a, cô dám xuống tay với ba ba kim chủ của chúng ta. Đóng ngoặc vuông, nhưng, lúc này nó chẳng thể làm gì Đường Hoan vì nó không hề cảm nhận được Đường Hoan muốn giết Hiên Viên Võ, chỉ khi nào kiểm tra đo lường thấy cô có ác ý, muốn hại boss phản diện, nó mới có thể kích hoạt trừng phạt. Nói cách khác, Đường Hoan dùng chùy thủ gây thương tích cho Hiên Viên Võ nhưng lại không hề muốn hại anh. Hệ thống rơi vào trạng thái tự suy ngẫm, sao có thể như vậy được nhỉ? Đường Hoan cười khẽ một tiếng, quay đầu đi. Nụ cười của cô mang theo 3 phần quyến rũ, 3 phần lạnh nhạt, 3 phần cao ngạo và 1 phần. Vô tình, cô chậm chậm cất chùy thủ đi, đặt xuống dưới gối. Ta giết chàng làm gì, chẳng qua ta muốn thử xem chùy thủ có sắc hay không thôi. Hiên Viên Võ cảm thấy mình như kẻ bị bệnh, không hiểu vì sao thấy tiểu quận chúa nhàn nhạt cất chùy thủ đi, lòng anh lại dâng lên cảm giác trống trải. Anh nguyện để cô đâm anh một dao, như vậy oán hận của cô mới có thể giảm bớt một chút, anh cũng đoán được lòng cô đang nghĩ gì. Cứ thế, hai người đồng sàng nhưng dị mộng một, thậm chí cô còn chẳng thèm phản ứng khi thấy anh nửa đêm bò lên giường mình. Một đồng sàng dị mộng, nghĩa đen cùng nằm một giường mà không cùng mộng, nghĩa bóng sống gần nhau nhưng không cùng một chí hướng. Hiên Viên Võ cho rằng cô muốn dùng chùy thủ để giết anh nhưng mãi mà cô vẫn chưa ra tay, cho đến tận khi hoàng đế đau ốm liệt giường, bệnh tình chuyển biến xấu, Triệu Trường công chúa vào cung yết kiến. Đường Hoan ngồi xe ngựa, Hiên Viên Võ biết cô bị say xe, vì thế anh đã ngồi bên trong cùng cô. Trên đường vào cung, xe ngựa vấp phải đá nên sóc nảy, Đường Hoan theo quán tính ngã người về phía trước, Hiên Viên Võ vội vàng ôm cô vào ngực và vô tình chạm phải một thứ gì đó cực kỳ cứng rắn. Dựa vào sự quen thuộc đối với các loại binh khí, chỉ cần vừa đụng tới là Hiên Viên Võ có thể cảm nhận được trong ngực Đường Hoan giấu binh khí. Anh vươn tay, lấy ra từ ngực cô một thanh chùy thủ, đúng là thanh chùy thủ đã khiến cổ anh bị thương vào đêm đó. Nàng dám mang chùy thủ vào cung, Hiên Viên Võ tức giận, trái ngược với anh, Đường Hoan cực kỳ bình tĩnh. Vậy thì sao, nàng có biết nếu bị phát hiện mang binh khí vào cung sẽ phải chịu tội gì không? Hiên Viên Võ càng thêm tức giận, anh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Nếu vừa nãy anh không phát hiện thì cô định làm gì? Mưu phản mà thôi, Đường Hoan cười nhạo, Hiên Viên Võ phản ứng lại, anh coi như đã biết cô mang thanh chùy thủ này vào cung để giết ai rồi. Người đâu, bệnh của trưởng công chúa đột ngột tái phát, hồi phủ nhanh lên. Sau khi về phủ, anh tức giận gầm nhẹ với Đường Hoan. Nếu hôm nay ta không phát hiện, có phải nàng sẽ ám sát hoàng đế không? Cách chương.